Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Đại La. Trang sách bí mật lâu đài. Carter triệu hồi ra một đầu biên bức quái vật, cùng canh cổng lão đầu một chỗ ngồi trên, bay lên giữa không trung. Ngay tại vừa rồi, thủ mật người từng là tổng bộ, bị thần ẩn hòn đảo đã triệt để chia năm xẻ bầy, bị từ dưới đất mãnh liệt xuất đáng sợ nước biển sở bao phủ. Phong ấn, triệt để phá toái, ngủ say tại trong vực sâu đại hải kẻ chi phối. Nicholas, cũng phải thức tỉnh sao? Carter thanh âm bình tĩnh, nghe không ra mảy may tâm tình. Có lẽ là đang nhìn đến viên tinh cầu này bị rất nhiều thái cổ kẻ chi phối làm nhục. Hắn đã mất đi tất cả tâm tình. Phía dưới, mênh mông nước biển mãnh liệt lấy. Từ trong vực sâu, tựa hồ có một cái bóng đen khổng lồ hiển hiện, mang đến đáng sợ trùng kích cảm giác. Carter nhanh chóng chuyển di ánh mắt, nhưng đã muộn một chút. Trên mặt của hắn dài ra một ít khối lân phiến. Tay trái tựa hồ hòa tan, biến thành loại nào đó động vật nhuyễn thể. To lớn lốc xoáy hiển hiện, gạt ra nước biển, hiện ra một mảnh tựa hồ liên thông thâm uyên rãnh biển. Từ bên trong rãnh biển, cái kia thân thể cao lớn từ từ đi lên. Nó, không, là hắn. Hắn hình thể giống như cổ đại trong truyền thuyết cự nhân. Không chỉ là thị giác, cấp nhân trên tinh thần, càng thêm mang đến không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Vẻn vẹn chỉ là thấy đến hắn, cũng có thể khiến người bình thường tim đập đình chỉ, vô pháp hô hấp, hắn thân thể lấy người bình thường căn bản vô pháp lý giải. Có lẽ cũng là có không tuân theo quy định thì vật chất cấu tạo. Tựa hồ mọc ra bạch tuộc xúc tu, sau lưng có biên bức đồng dạng cánh, sau một khắc, đây hết thảy cũng đều hoa quây hư ảo. Hắn phảng phất từ vô số rắn sở cấu thành, là ngàn vạn huyết nhục hội tụ mà thành điên cuồng chi vật. Xuống lần nữa một giây loại, nó lại tựa hồ từ vật lý học thượng đông đảo vượt qua duy quang cầu cùng hình lập phương cấu thành. Bánh răng cùng gạch thẳng đánh dấu vận chuyển, tràn ngập máy móc cùng khoa học viễn tưởng phong cách. Phổ thông phàm nhân, căn bản vô pháp lý giải thái cổ kẻ chi phối bản thể hình thái. Mỗi lần quan sát, nếu như không điên, cũng sẽ sản sinh giống như thầy bói xem voi đồng dạng hiệu quả. Chỉ có thể nhìn đến một phương diện, tràn ngập sai lầm một phương diện. Ngay cả như vậy, loại này hình thái cũng như trước mang theo thần tính, mang theo khó mà miêu tả sức mạnh to lớn. Ôi ôi, Carter tại miệng sùi bọt mép, cảm giác sinh mạng của mình đi tới phần cuối. Tuyệt vọng sao? Carter tiên sinh vẫn đứng tại bên cạnh hắn. Người bình thường đồng dạng canh cổng lão đầu đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn qua dị biến Clark. Carter dùng một loại thanh âm bình tĩnh hỏi. Ta sẽ không đem tuyệt vọng giao cho ngươi. Tà thần. Carter tựa hồ đã điên cuồng. Nhưng theo hàm răng trong khe bay ra một câu. Vậy thật là khiến người tiếc nuối nha. Ta cảm thấy có, tại sở hữu thái cổ bên trong kẻ chi phối, ta xem như ít có đối với nhân loại thân mật hạng người. Ít nhất, các người sẽ không bởi vì nhìn thấy hóa thân của ta mà điên cuồng. Bởi vì ta là Xâm La vạn tượng chi thần. Canh cổng lão đầu cười ha hả nói, nguyên bản, ta vì ngươi chuẩn bị một cái thần quyến giả vị cách. Xem ra ngươi là muốn cự tuyệt hảo ý của ta. Lừa gạt. Carter thân thể giống như tượng sáp đồng dạng, bắt đầu hòa tan, thanh âm nhưng như cũ kiên định. Ngươi tại lừa gạt ta. Ngươi thích đùa bỡn nhân loại, cấp cho dư bọn họ thâm trầm nhất tuyệt vọng làm thú. Ta tình nguyện chết, cũng không muốn mất đi với tư cách là nhân loại cuối cùng kiêu ngạo. Ôi, ngu muội người. Lão đầu như trước cười ha hà, nhưng Xâm La vạn tượng chi thần như trước nguyện ý ban tặng ngươi ân điển. ngươi đem với tư cách là quái vật sống sót, với tư cách là vị nào ô nhiễm thần quyến giả. Thật là có thú, hắn làm động tác gì đều không có làm. Nhưng Clark, Carter hòa tan đã đình chỉ. Vị này truyền kỳ điều tra thành viên, rõ ràng biến thành một đầu tương tự bạch tuộc cùng lân người kết hợp mà thành quái vật. Đồng thời mất đi lý trí, ngươi sẽ không một mực điên cuồng. Bởi vì nguyên sơ của ngươi kẻ chi phối, đồng dạng có được lý trí. Đây chính là, rất hiếm thấy nha, lão đầu hướng về phương tiên bản thể lên tiếng chào. Ngươi hảo ôi, tân sinh chi kẻ chi phối. Phương tiên không có để ý những cái này, để ý thức Hải Dương. Hắn đang cố gắng địa điều chỉnh ý chí của mình, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều luân hồi thế giới thắng lợi. Hắn tiêu ma một bộ phận điên cuồng, lý trí của để mình có thể chiếm giữ một nửa trở lên. Đến nơi này một bước, hắn triệt để điều khiển thái cổ kẻ chi phối bản thể. Bắt đầu hướng nhân loại chuyển hóa, kia vô pháp miêu tả, không thể danh trạng cự đại quái vật, dần dần trở nên có thể bị lý giải. Rất nhiều xúc tu cuộn tròn trở về, biến thành nhân loại thủ trưởng cùng ngón tay. Một cái cự nhân hiển hiện ở bên trong Hải Dương. Hình thể vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại. Tinh thần của hắn vô hạn bay vụt, triệt để nắm chặt chính mình chân linh. Thanh thuộc tính ở trước mặt hắn không còn có bí mật. Ầm ầm, thanh thuộc tính oanh minh có quan hệ phương sĩ thất cấp nội dung kỹ càng hiển hiện mà ra. Ta muốn đột phá phương sĩ thất cấp, còn kém một bước cuối cùng, lấy đặc chủ thân phận triệt để quản lý phương sĩ khái niệm cùng quyền hành. Ngồi trên cái kia vương tỏa, Đại La chi đạo là không gian thời gian vĩnh hằng tồn tại, cũng có thể nhìn thành kiềm chế sở hữu thế giới tự mình. Một khi đạt thành, ngày sau tất cả phương sĩ cũng khó có khả năng lại vượt qua ta. Trừ phi lấy cấp 6 phương sĩ chi đạo đánh bại ta đạo chủ. Ngoặc kép chấm chấm, đại lượng minh ngộ tại phương tiên nội tâm hiển hiện. Ánh mắt của hắn không xa không giới, thấy được quỷ dị trong thế giới Aisaro, thấy được cổ đại trong thế giới yêu tộc. Phương sĩ nhóm, thu hồi a, ta từng là gieo hạt, hiện giờ đem nghênh đón thu hoạch. Phương tiên ý niệm khẽ động, một ít vô hình chi vật lấy vượt qua thời không tốc độ trở về bản thân hắn. Đây là Đại La tầng thứ thao túng khái niệm. Giờ này khắc này, rất nhiều trong thế giới phương sĩ đột nhiên nội tâm không còn cảm giác mất đi cái gì trọng yếu đồ vật, thậm chí bởi vậy luyện đan đấu pháp thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma sự tình đều thì có phát sinh. Nhưng đương bọn họ kiểm tra bản thân thời điểm, lại phát hiện kiếp lực không có mảy may suy yếu. Bọn họ sở mất đi là càng thêm quý giá tiến thêm một bước cơ hội hội vượt qua phương tiên khả năng. Hôm nay ta thành Đại La, cự nhân khôi phục người bình thường hình thái, một tầng hắc bào trực tiếp hiển hiện tại thân thể mặt ngoài. Phương tiên tâm niệm vừa động, thanh thuộc tính hiện ra, thiệt thòi ta trả lại một mực cảnh giác. Quả nhiên, trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo, trừ phi mình đối với chính mình hảo. Ngoặc kép, thanh thuộc tính, bàn tay vàng, nguyên lai là hiện tại chi ta đưa cho tới chi ta. Bên trong là một phần Đại La bổn nguyên, cùng với hiện tại chi ta, đối với phương sĩ thất cấp cảm ngộ. Hắn khẽ cười một tiếng. Thấy được đi qua chi trường sông, quang ảnh lưu truyền, bỗng nhiên bay ngược, đến phương tiên cả một đời người tử vong luân hồi thời khắc. Đi thôi, phương tiên duỗi ngón bắn ra, thanh thuộc tính, hóa thành một điểm hào quang, rơi xuống đi qua cái kia trên người của mình. Tại mất đi điểm này bổn nguyên đồng thời, điểm này bổn nguyên lại đang trên người hắn xuất hiện, không có chút nào thiếu tổn hại. Không tăng không giảm, Đại La chi đạo, huyền diệu như vậy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,